Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Thần Nhãn Bí Thuật. Hắc ám trong hư không, hoàn toàn yên tĩnh, vô số khổng lồ con người tái hiện ra, mỗi một viên đều so với tinh cầu càng lớn hơn ngàn vạn lần. Đây là một bộ vô cùng quỷ dị hình ảnh. Vô số to lớn con người liền như thế chen ở hư không dùng. Nhìn chòng chọc vào vô tận u hải. Hừ, có chiêu số gì cứ đến được rồi. Đối mặt một cảnh tượng này, Bố La Lâm nhưng là tí ti không sợ. Rinnegan phối hợp cứu cực ảnh phân thân. Hắn bây giờ có thể nói hầu như chân chính bất tử bất diệt. Hồn nguyên cảnh giới trở xuống sinh linh không giết được hắn. Nhân loại, ngươi không phải được xưng đối với ta biết quá tường tận sao? Ngươi kia có biết ta mạnh mẽ nhất bí thuật là cái gì? Đột nhiên, vô tận trong hư không tối tăm, kia vô số viên con ngươi đồng thời chấn động. Tọa Sơn Khách lời nói theo này vô tận trong con ngươi đồng thời truyền ra. Đem chỉnh hợp hư không đều rung động lên. Ta này ngược lại không rõ lắm. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú mở mang kiến thức một chút. Bố La Lâm một mặt bình tĩnh mở miệng. Tọa Sơn Khách làm tấn chi thần vương. Trong tay tất nhiên là nắm giữ thần vương cấp bí thuật cường đại. Điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá ở trong nguyên tác, đối với Tọa Sơn Khách rất nhiều thủ đoạn đều là miêu tả rất ít. Bố La Lâm chỉ biết là La Phong tu luyện cửu kiếp bí điển, chính là Tấn Quốc một môn bí mật bất truyền. Cho tới cái khác Tấn Quốc siêu cấp bí thuật, hắn không được rõ lắm rồi. Muốn gặp gỡ ta mạnh nhất bí thuật, không thành vấn đề, ngươi lập tức sẽ toại nguyện. Bất quá, hy vọng đến thời điểm ngươi không phải hối hận. Trong hư không, vô số con ngươi đồng thời nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Lạnh lẽo ánh sáng hầu như muốn xé rách này cả mảnh thời không. Thật sao? Liền hồn nguyên cấp bí thuật ta đều nắm giữ. Ngươi một cái thực lực ở khởi nguyên đại lục đều là lót đáy thần vương sáng chế bí pháp. Lại đáng là gì? Bố La Lâm nhất thời chẳng đáng cười lạnh nói. Nghe được Bố La Lâm trào phúng lời nói, Tọa Sơn Khách cũng không tức giận. Trong hư không vô số con ngươi chấn động. Tiếp tục tự mình mở miệng nói, lúc trước, ta do vận may run rủi, được một phần làm cho cả khởi nguyên đại lục vô số thế lực đánh vỡ đầu đều muốn chiếm được liệt. Nguyên thuật bí tịch, đáng tiếc, ta thân là thần vương, đã sớm mất đi tu luyện nó tư cách. Vô pháp tu luyện trong truyền thuyết này chí cao vô thượng ý chí bí thuật. Ta không cam lòng, sở dĩ quyết định tự nghĩ ra một loại ý chí bí thuật. Vì này ta tiêu tốn vô tận cửu viễn thời gian. Cuối cùng, rốt cục để ta sáng chế thần nhãn bí thuật này. Nói tới chỗ này, Tọa Sơn Khách ngữ khí khá là cảm khái. Thần nhãn bí thuật, Bố La Lâm nghe vậy. Trong đầu nhất thời linh quang lóe lên. Hình như tại nơi nào nghe nói qua. Đúng rồi, ta nghĩ lên rồi. Đột nhiên, hắn lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Trong nguyên tác, La Phong ở đó tấn chi thế giới, đã từng là được kia siêu cấp cơ giới lưu bảo vật Ô Khải Thần. Đặc biệt đi xông vào này 9 tầng Ô Khải Lâu, mà kia chính là tấn chi thần vương, cũng chính là Tọa Sơn Khách bố trí thử thách. 9 tầng Ô Khải Lâu, mỗi một tầng đều có cực kỳ đáng sợ cửa ải. Tấn chi thế giới trong lịch sử, chưa bao giờ có người thành công lên đỉnh Ô Khải Lâu. Mà La Phong là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, mà hắn ở tầng thứ 9 cuối cùng gặp phải thử thách. Chính là đối mặt một to lớn thần nhãn, La Phong cuối cùng thành công xông đi qua, đồng thời còn theo thần nhãn kia bên trong, học được tấn chi thần vương lưu lại thần nhãn bí thuật. Thì ra là như vậy, thần nhãn bí thuật này, dĩ nhiên là Tọa Sơn Khách lão già này đắc ý nhất bí pháp. Chẳng trách hắn muốn đem bí thuật này đặt ở Ô Khải Lâu tầng cuối cùng. Bố La Lâm có chút thổn thức. Thần nhãn bí thuật chính là một ý chí xung kích bí pháp cực kỳ mạnh mẽ. Trong nguyên tác, La Phong học được bí pháp này sau ở vũ trụ chi chủ cấp độ, vẻn vẹn một cái ánh mắt cũng đủ để cho vũ trụ tối cường giả đều đã hôn mê. Có thể tưởng tượng được bí pháp này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà hiện tại bố La Lâm muốn đối mặt nhưng là Tọa Sơn Khách, cái này sáng chế bí pháp người. Hắn muốn đối mặt một cái đã từng thần vương cấp cường giả, dùng hắn mạnh mẽ nhất ý chí bí thuật khởi xướng công kích. Thần nhãn bí thuật coi như mạnh hơn cũng không thể vượt qua thần vương lĩnh vực. Ta có Riegun, căn bản không có gì lo sợ. Bố La Lâm trong lòng tự tin. Lúc trước ta một người đơn độc đối kháng thực quốc tam đại quốc chủ, có thể chạy thoát dựa vào chính là thần nhãn bí thuật này. Tọa Sơn Khách lời nói tiếp tục vang lên. Nó giúp ta đào mạng, bây giờ lại phải giúp ta cướp đoạt bí mật trên người của ngươi, giúp ta báo thù rửa hận. Ít vói nhảm, nhanh chóng ra tay đi. Lão gia hỏa, ta đều chờ thiếu kiên nhẫn rồi. Bố La Lâm lạnh lùng nói. Hừ, nếu ngươi không kịp đợi, ta kia sẽ tác thành ngươi được rồi. Tọa Sơn Khách nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Sau đó, trong hư không tăm tối lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch. Tiếp theo, kia vô số viên to lớn con ngươi, mỗi một người đều là chậm rãi chuyển động. Hư không bắt đầu chập trùng, thời không đều có hỗn loạn. Một luồng không tên khí tức đang tràn ngập, khắp nơi đều bắt đầu trở nên ngột ngạt lên. Bố La Lâm trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra không dễ chịu biểu tình, tựa hồ có cái gì khó lấy tưởng tượng đồ vật đang ở theo dõi hắn, để hắn có một luồng như có gai ở sau lưng cảm giác. Vô tận u hải chu vi, hư không bắt đầu vặn vẹo, từng cái hắc ám vòng xoáy tái hiện ra. Từng luồng mạnh mẽ thôn hấp lực lượng tác dụng ở vô tận u hải bên trên. Kia thần bí thôn phệ lực lượng cũng không phải là tác dụng ở trên thân thể của hắn, mà càng như là tác dụng ở ý chí linh hồn của hắn bên trên. Muốn cho ý chí của hắn rơi vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Đây là ảo thuật sao? Đột nhiên, bố La Lâm chỉ cảm giác linh hồn của chính mình chấn động mạnh. Tiếp theo, ý chí của hắn trực tiếp rơi vào đến đen kịt một màu đến mức tận cùng vị trí. Đột nhiên, ngay ở bố La Lâm có chút giật mình thời điểm, bên trong hư không đen kịt, một đạo óng ánh đến cực điểm tia chớp màu vàng óng chớp mắt xẹt qua. Trong bóng tối, cực hạn ánh sáng dường như một thanh kiếm sắc, chớp mắt bổ trúng bố La Lâm, nhất thời. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đồng thời ý chí linh hồn rung mạnh. Đáng chết, thời khắc này, bố La Lâm lĩnh hội được trước nay chưa từng có đau đớn. Đó là đến từ chính linh hồn ý chí nơi sâu xa nhất thống khổ. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Trong hư không tăm tối, hoàn toàn yên tĩnh, kia vô số to lớn con ngươi giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi. Trong hư không, vô tận u hải y nguyên là trôi nổi, nhưng mà có thể nhìn thấy giờ phút này mảnh thần lực màu đen hải dương đã không còn bình tĩnh nữa, mà là mỗi một nơi thần lực màu đen nước biển đều là đang sôi trào, cả tòa hải đều là đang kịch liệt rung động. Ta thần nhãn chi quang một khi triển khai, dù cho là thần vương đối mặt một chiêu này đều phải bị thương. Tuy rằng ta hiện nay trạng thái còn vô pháp phát huy ra một chiêu này cực hạn uy năng, thế nhưng cũng đủ rồi để bình thường hỗn độn chúa tể ý chí tan vỡ, linh hồn tan rã, triệt để ngã xuống. Ngươi một cái chân thần đều không phải tiểu gia hỏa, coi như kỳ ngộ ở nghịch thiên cũng tuyệt không thể sống sót rồi. Trong bóng tối, Tọa Sơn Khách bóng dáng giờ khắc này lần thứ hai xuất hiện tại trên hư không. Nhìn xuống phía dưới vô tận u hải, thần sắc lạnh lùng, hắn biết Giờ khắc này Bố La Lâm đã ở vào nhất là tình cảnh nguy hiểm. Hắn thần nhãn sát quang, chính ở nhằm vào đối phương ý chí, phải đem nó triệt để tiêu diệt. Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi khi đó giao ra truyền thừa, ta là có thể không giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi quá mức tự tin, có thể có được hồn nguyên cấp độ truyền thừa. Kỳ ngộ của ngươi, ngay cả ta đều cảm thấy đố kỵ. Nhưng là, ngươi không nên bởi vậy liền đánh giá thấp một vị thần vương thực lực chân chính. Ngã xuống đi, tọa sơn khách nhìn chằm chằm vô tận u hải. Trong con ngươi ánh sáng không gì sánh được lạnh lẽo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,